Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 2, nàng này thật cuồng vọng. Góc truyện audio.com, thượng quan Huyền Minh đứng lên, hai bên thành ghế đệm bị hắn đập mạnh phát ra âm thanh chói tai. Một đôi mắt thâm thúy lạnh lùng theo dõi hắn, giống như một con báo đang vận sức chờ phát động, trong khoảnh khắc có thể cắn đứt yết hầu con mồi. Thủy Y Họa, ngươi không sợ trẫm giết ngươi? Giọng nói trầm thấp đè nén giống như từ yết hầu nặn đi ra. Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng, hoàng thượng, tên đã rời cung, nếu là một cái đích cũng chưa bắn trúng, chẳng phải đáng tiếc. Thượng quan Huyền Minh ánh mắt lợi hại híp lại, Ôn Cần Hiên biết hắn lúc này đã bị tức giận vây quanh. Người uy hiếp trẫm, đổi lại người khác, sợ là đã sớm sợ tới mức né tránh ánh mắt hắn, nhưng là Thủy Y Họa người nào chưa thấy qua, đại ca của thế giới ngầm đều bó tay với nàng, sao lại sợ người trước mắt này. Thần nữ cũng không có can đảm đó. Chăm chú nhìn sắc mặt cổ quái của Ôn Cần Hiên, Thủy Y Họa nhẹ nhàng hé miệng, Mặc Ngọc công tử từ trước đến nay trọng hứa hẹn, nếu đã biết chân tướng sự việc, vậy nhân tình của ta hắn coi như cũng chưa trả được, kế hoạch thứ hai của hoàng thượng liền ngâm nước nóng rồi. Về phần một chiêu của Duệ Vương kia, hắn có thể bịa đặt hủy trong sạch của ta, ta Thủy Y Họa còn có biện pháp hủy thanh danh của hắn. Lời cuối cùng nói xong còn mang theo một chút nhẫn tâm. Ôn Cẩn Hiên thấy được thượng quan Huyền Minh mày kiếm hơi hơi lay động, hiển nhiên là giận tới cực điểm, vội vàng răn dậy một câu, Thủy cô nương, không cần trước mặt thánh thượng được một tấc lại muốn tiến một thước. Là cảnh cáo cũng là nhắc nhở. Thủy Y Họa nhíu mày liếc hắn một cái, không có cảm kích, trái lại tiếp tục nói, lời thật thì khó nghe. Thần nữ nói đều là những câu từ đáy lòng, mong rằng hoàng thượng cân nhắc. Thượng quan Huyền Minh lạnh lùng nhìn nàng thật lâu sau, thấy ánh mắt nàng không mang theo chút sợ sệt, trong lòng kinh ngạc, đồng thời sự tức giận kia cũng tán đi không ít, vén trường bào lên, lại ngồi trở lại trên ghế đệm. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong điện trở nên rất quái dị. Thượng quan Huyền Minh không nói chuyện, Thủy Y Họa cũng vẫn đứng như vậy, trong lòng lại đang đánh giá khả năng thắng lần này. Loại người khí thế vương giả giống như thượng quan Huyền Minh này, dục vọng chinh phục thập phần nồng liệt, uy nghiêm lại càng không dễ dàng xâm phạm. Nếu là hôm nay không có Ôn Cẩn Hiên ở một bên thấy hết thảy, thượng quan Huyền Minh rất có khả năng trong cơn giận dữ giết nàng diệt khẩu. Hiện tại ở trước mặt người ngoài, thượng quan Huyền Minh vẫn muốn duy trì uy tín của bản thân, vừa muốn lấy lý để cho người ta phục, khẳng định sẽ không nói hai lời mà giết nàng. Đây cũng là nguyên nhân mà Thủy Y Họa có thể càn rỡ như vậy. Thủy Y Họa, ngươi muốn gì từ trẫm? Thượng quan Huyền Minh đã khôi phục nét mặt bình tĩnh uy nghiêm hỏi lại. Thủy Y Họa không có trực tiếp đáp lời, La Y lập tức hỏi. Nghe nói Viêm Đạm Vương của Hỏa Vũ Quốc là một người nam nhân phong lưu, vô sỉ, lăng nhăng, tàn nhẫn nhất, độc ác nhất trong tứ quốc, không chỉ như vậy, mà hắn vẫn là đoạn tụ. Thượng quan Huyền Minh nhàn nhạt ừ một tiếng, trong lòng đã có chút không được tự nhiên. Nghe xong những lời này của Thủy Y Họa trước kia còn không cảm thấy, lúc này lại phát hiện bản thân thật là có bao nhiêu. Ích kỷ vô sỉ, không nghĩ để hoàng muội gả tới Hỏa Vũ Quốc liền tính toán đến trên người nữ nhân. Góc truyện audio.com, tính tình sợ sệt này. Đại nữ nhi Thủy Y Cầm của Thủy Thương Thư tuy rằng không sai, nhưng lại là hồng nhan chi kỷ của vương đệ, hắn tóm lại không đành lòng chia rẽ một đôi uyên ương. Tiểu nữ nhi Thủy Y thì cũng coi như có thể, chính là tính tình xảo quyệt mạnh mẽ một ít, không nên cưới. Vì thế chọn tới chọn lui, liền chọn Thủy Y Họa để làm sơn dương thay gà. Còn thiết kế hãm hại, hủy trong sạch của nàng, làm cho nàng ở Tuyết Ly Quốc ở không được, cam tâm tình nguyện gả cho Viêm Đạm Vương xú danh lan xa của Hỏa Vũ Quốc. Hóa ra trẫm thực sự vô sỉ như vậy, thượng quan Huyền Minh bỗng nhiên có chút phiền chán gõ gõ cái bàn. Trước kia hắn khẳng định sẽ không bao giờ vì việc nhỏ như vậy mà ưu phiền. Chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, vì củng cố tình hữu nghị của hai nước hy sinh một chút đó cũng là một loại vinh quang. Nhưng là lúc này đây, nếu không phải quốc quân Cơ Lạc Phong của Hỏa Vũ Quốc âm thầm lộ ra con trai bảo bối Viêm Đạm Vương của hắn có cái yêu cầu quái dị, thì làm sao thượng quan Huyền Minh lại nghĩ đi hủy hoại thanh danh của Thủy Y Họa. Mà yêu cầu quái dị của Viêm Đạm Vương chính là, muốn làm vương phi của Viêm Đạm Vương hắn, phải có số danh ngang bằng với hắn. Hoàng thượng, thần nữ kỳ thực không có gì ý đồ. Thấy thượng quan Huyền Minh mặt trầm xuống, Thủy Y Họa không để ý nhún vai, Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly phong lưu, lăng nhăng yêu thích nam sắc, mà thần nữ cũng không kém, chúng ta hai người vừa vặn là nồi nào úp vung nấy, xứng thật sự. Thượng quan Huyền Minh sửng sốt, Ôn Cẩn Hiên mắt đẹp môi hình hơi hơi mở, hai người hiển nhiên đều bị những lời này kinh đến, nữ nhân có thể chủ động thừa nhận bản thân mình lăng nhăng, khắp thiên hạ sợ là tìm không ra một người rồi. Xì, ha ha ha. Ngoài cửa đại điện bỗng nhiên tuôn ra một trận cười to. Thượng quan Thanh Thành, lăn vào đây cho trẫm. Thượng quan Huyền Minh nâng trán thấp quát một câu.